Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Thông Thiên Tinh Thần. Trong hoang mạc, Trung Châu đội đội trưởng lúc này hóa là một người cao lớn gần 10 trượng tiểu người khổng lồ. Kinh khủng thần lực ở thân thể của hắn bên trong sôi trào. Màu đen thần quang đưa hắn vờn quanh, xỏ xuyên qua hư không cùng vũ trụ cộng minh. Trong thiên địa vô lượng cự lực đều bị hắn dẫn động. Khí thế của hắn càng phát ra tăng vọt. Giờ khắc này hắn phảng phất là một vị từ trong bóng tối đi ra ma thần. Thao thiên ma uy áp thời gian. Có loại vô địch mùi vị. Đây là hắn quán chú hàng vạn hàng nghìn võ học tu thành diệt thế ma thân. Bằng vào phương pháp này, hắn có thể bạo phát gấp trăm ngàn lần chiến lực. Thậm chí có thể cùng tam trọng cửa bán thần chống đỡ được. Ma uy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận chiến ý từ hắn trên người bạo phát. Chiến ý cùng sát ý đan vào, đem cái này nhất phương thiên địa hóa là một cái tu la tràng. Chỉ là trong một sát na, hắn liên tục vung ra mấy vạn quyền. Hắn mỗi một quyền đều là toàn lực mà phát, đủ để đổ một cái núi non. Mấy vạn quyền lực lượng tương điệp thêm, lực lượng kinh khủng phá toái chân không. Có thể dùng hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây mới thật là nát bấy. Từ trên bản chất nát bấy, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Đây vốn là thế giới từng trải hướng cướp, hư, vô ích, sau đó mới có thể sinh ra đông tây. Mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện vạn nguyên thần tinh thần, thông thiên tinh thần. Tinh thần của hắn ý chí cùng cái này quán chú mấy vạn quyền lực đạo quyền ấn tương hợp, có loại có thể dùng thiên địa trầm luân, vạn đạo quy khư mùi vị. Đây mới thật là một lực phá vạn pháp, lấy vô cùng lực lượng nghiền ép tất cả. Nếu như bình thường, hắn ra chiêu này lúc, liền là đối thủ tử vong lúc. Nhưng đây cũng là hắn Trung Châu đội có thể trở thành là đệ tam tiểu đội nguyên nhân. Một mình hắn liền có thể hoành thôi thiên hạ, trấn áp tất cả địch. Nhưng lúc này hắn đối thủ lại là giới này nhân vật khủng bố nhất. Đó là một cái khiến chủ thần ra giá 100 triệu luân hồi điểm tồn tại. Hắn không cho là mình một quyền này có thể giết địch. Đến gần vô hạn chân thần bên cạnh thần cũng bất quá giá trị 10 vạn. Cái giá này giá trị 100 triệu đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hắn cũng không còn đã. Ùng ùng, giống như hoàng kim đổ bê tông quyền ấn cùng trong hư không che trời cự trưởng chạm vào nhau. Nhất thời kích lên vô cùng ba đáo. Có thể dùng thời không trở nên hỗn loạn, thiên địa trở nên dung chuyển. Giờ khắc này trong hư không phảng phất có khoảnh khắc to lớn thái dương bạo tác. Vô cùng vô tận thần quang bắn ra, sôi trào năng lượng cuộn sạch. Một cái vĩ đại hỗn động xuất hiện ở trong hư không. Thôn phệ vạn vật, một kích ra, Trung Châu đội đội trưởng cũng không có bất kỳ ý mừng. Bởi vì khi hắn trong cảm ứng, Đế Thích Thiên thân ảnh càng phát ra vĩ ngạn, bừng tỉnh tràn ngập tràn đầy cái này mảnh nhỏ hư không. Cái này không phải của hắn ảo giác, mà là hắn cùng hắn tứ người đồng đội tất cả đều tiến nhập Đế Thích Thiên bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn ức tinh thần từ hư không hiện lên, trấn áp hết thảy thần quang cùng năng lượng, ngay cả đã hóa thành hỗn động phá toái hư không. Cái này ở một cái chớp mắt này trực tiếp phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, một cổ trọng áp xuất hiện ở trên người mọi người. Bọn họ cảm giác sau lưng của mình phảng phất gánh vác một tòa vạn cổ thần núi. Chèn ép bọn họ không thở nổi. Mỗi một khỏa trong tinh thần đều ẩn chứa một loại thần lực. Một loại võ đạo, vạn ức loại thần lực luân truyền. Diễn biến thủy chung, quán triệt hữu vô, vạn đạo vạn pháp đều là ở trong đó. Lực lượng kinh khủng cùng thần ý hóa thành đại ma. Ma diệt nổi bàn tay mọi người nhục thân tinh thần, thần lực chém thân, thần ý chảm hồn. Ở trong quá trình này, Trung Châu đội mọi người cũng con bài chưa lật ra hết. Một môn môn chương đạo nhất hoặc từng thấy, hoặc chưa từng thấy qua võ học đều xuất hiện, chống đỡ chương đạo nhất tiến công. Những người này võ học quả nhiên bất quá, thần ý cũng là không tầm thường. Đáng tiếc căn cơ bất chính, đại đạo không tinh khiết. Cũng chỉ có người đội trưởng kia còn có chút ý tứ. Dĩ nhiên đem tất cả võ đạo áo nghĩa đều hòa làm một thể. Người này cần phải đã mò lấy chân thần cánh cửa. nhìn tại chính mình bàn tay giãy giụa mọi người. Trương đạo nhất lòng thủ lĩnh ý niệm trong đầu chuyển động. Muốn thành chân thần phải dung hợp vạn pháp, thuần hóa căn cơ. Chỉ có như vậy mới có thể bốn quan đều mở. Bằng không, chỉ biết cắm ở tam quan. Khó tiến thêm nữa. Liền cái này phiến khắc thời gian. Hắn đã đem tất cả mọi người để tế dòm cái hơn phân nửa. Đây là bọn hắn tầng thứ lên chênh lệch. Mặc cho bọn hắn võ học biến hóa. Thần ý vô cùng. Đúng là vẫn còn khó có thể nhảy thoát ra hắn dịch đạo phạm trù. Người này không thể địch lại được. Cảm ứng cùng với chính mình ngoài thân vô thủy vô chung. Vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Trung Châu đội đội trưởng trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Cái này đối thủ thật đáng sợ. Thần ý vô địch, tâm hợp thiên địa, cùng hắn chiến đấu. Phảng phất như là đang đối mặt toàn bộ thiên địa. Đối phương nhất cử nhất động trong lúc đó. Đều là ở rơi thiên địa này vũ trụ vô lượng thần lực. Nhân lực lại sao có thể địch thiên. Phải phá cuộc, bằng không chúng ta một cái đều chạy không. Nhất niệm khởi, trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu sôi trào. Trái tim của hắn bắt đầu kinh hoàng. Đem bao hàm năng lượng cùng sinh cơ tiên huyết vận chuyển về toàn thân. Lúc này trái tim của hắn phảng phất hóa thành một tọa bất hủ hỏa lò. Tích chứa trong đó vô lượng sinh cơ. Ở trái tim dưới biến hóa, hắn nhục thân bắt đầu thuế biến. Một chút bất hủ vật chất ở trong cơ thể hắn sinh ra. Hắn thân thể khí huyết phong mang hội tụ thành trường hồng. Sông thẳng vân tiêu, hám thiên động địa, thần môn bốn quan, thể quan mở. Cùng lúc đó, chân khí của hắn cũng bắt đầu cực nhanh thuế biến. Trong nháy mắt, chân khí của hắn ở trong người cao thấp kinh mạch các đại huyệt khiếu trong tạt qua trăm ngàn lần. Cuối cùng chân khí của hắn hóa thành một loại sáng chói dịch thể hoàng kim. Khí tức bất hủ tràn ngập. Giờ khắc này chân khí của hắn đánh vỡ hữu vô. Hóa thành bất hủ. Đạt tới một cái gần như vô cùng tình trạng. Mỗi một khắc đều có khó có thể đo đích thực khí từ trong cơ thể hắn sinh ra. Để cho hắn sử dụng. Thần môn bốn quan. Khí quan mở. Mà ở hắn nhục thân cùng chân khí song song đánh phá cực giới hạn lúc. Tâm linh của hắn cũng bắt đầu sản sinh một loại biến hóa. Một cổ vô địch khí phách từ trong lòng của hắn mọc lên. Có thể dùng tâm thần của hắn bắt đầu cất cao. Ngẩn ngơ trong lúc đó. Tâm linh của hắn phảng phất hóa thành một mặt rõ ràng kỳ. Chiếu rọi vũ nội càn khôn. Giữa thiên địa tất cả chỗ rất nhỏ đều khó khăn trốn hắn cảm ứng. Thần môn bốn quan. Tâm quan mở. Cuối cùng linh hồn của hắn cũng bắt đầu biến hóa, bất hủ sinh ra, nhưng thiếu thủy chung khó có thể hoàn toàn thuế biến. Hắn võ đạo còn chưa triệt để quy nhất, sở dĩ hắn còn không còn cách nào đánh vỡ cửa thứ tư hạn chế. Thành tựu chân thần, mặc dù là như thế, hắn ngay cả mở tam quan chiến lực cũng thiên tăng lên trăm lần. Hắn hiện tại có thể chiến đấu chân thần. Cùng thời khắc đó, hắn đồng đội cũng hoàn thành từ người đến thần thuế biến. Bọn họ mỗi một người là ngay cả mở hai ải. Chiến lực đề thăng vô số. Thân là luân hồi giả. Bọn họ làm việc quả quyết không gì sánh được. Không có nửa phần do dự. Sóng năng lượng khủng bố ở mọi người trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ở tâm ý của bọn hắn tương liên phía dưới. Khí thế của bọn họ dĩ nhiên so với Trương đạo nhất càng tốt hơn. Càn khôn bên trong. Vô lượng thần lực bắt đầu tan biến. Năm người này liên thủ. Bắt đầu sự phản công của bọn họ. Càn khôn dung chuyển. Thời không hỗn loạn. Vô cùng vô tận thần lực ở nơi này trưởng trung thế giới nở rộ. Bọn họ cần phải đục lỗ cái này trưởng trung thế giới. Đánh vỡ đế thích thiên phong tỏa. Mà ở còn lại địa phương. Chiến đấu cũng đến một cái gay cấn tình trạng. Từng vị luân hồi giả đều đột phá. Chỉ vì ở đế thích thiên trong tay giữ được tánh mạng. Đây là bọn hắn sau cùng dãy giụa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.